Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 696 Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Tịnh Yến. Tiến vào lần này trò chơi phía trước, nàng bởi vì nhớ chính mình đồng đội mà hoa không ít thời gian trợ giúp các nàng khai phá tự thân. Năng lực, trong đó tiến triển lớn nhất không gì hơn trợ giúp chân huy tề đem kia nhìn như trăm không một dùng. Trăm quỷ hành giả năng lực khai phá tới rồi cuối cùng cái thứ tư gọi linh giai đoạn, căn cứ. Khúc Vân cùng Miss Ha hợp tác suy đoán, gọi linh tác dụng chẳng sợ tu luyện đến mức tận cùng cũng chỉ có thể triệu hoán những cái đó. Cùng chân huy tề quan hệ mật thiết vong linh sinh vật. Ân, liền tỉ như nói hắn dùng khống hồn làm ra tới những cái đó không đúng tí nào di ong vật tưởng tượng. Một chút. Vài năm sau đương Vân Thường Tiên Phủ mọi người đều bước vào thần thoại lĩnh vực cảnh giới. Đối chiến một đám có tên có họ thế giới thần khi. Chân huy tề đầu tàu gương mẫu, hét lớn một tiếng, xem ta trăm quỷ hành giả đại triệu hoán thuật, gọi linh, sau đó một chương lực công kích năm di ong tự mặt sofa tinh đột nhiên xuất hiện. Hoành ở chúng thần chiến trường ở giữa run bần bật, nghĩ đến đây. Ngay cả Miss Ha kia không có gương mặt phản xạ toàn phần kim loại đầu to đều trở nên đen tối. Lên, nhưng mà hiện tại tình huống bất đồng, mỗi cái ma hạch chung đều dựng có một cái từ sinh linh trên người rút ra chân chính linh hồn. Nào đó ý nghĩa thượng ma thuật con rối cũng có thể xem như một loại nhân công quỷ vật. Thỏa mãn chân huy tề triệu hoán điều kiện, đến lúc đó nếu là phần phật thú nhận tới một cái quân đoàn ma thuật con rối. Kia khí thế tuyệt đối liền bất đồng, nói chân huy tề thứ này hiện tại triệu hoán năng lực dùng để. Triệu hoán ma thuật con rối chỉ sợ còn so ra kém huy chương không gian có khả năng chuyên trở số. Lượng, tự động vật vương quốc kia chàng tên là Thích Khách. Trinh thám cùng luật sư cổ quái trò chơi lúc sau Vân Thường Tiên Phủ đoàn đội cấp bậc đã lên tới. LV6. Mỗi người 1000 mét khối huy chương không gian như thế nào đều có thể chứa mấy chục thượng trăm. Cụ con rối, nhưng mà này chỉ là tình huống hiện tại. Chỉ cần hắn không xong đội, chẳng sợ chỉ là có thể treo ở đuôi xe đuổi kịp Vân Thường Tiên Phủ tiến hóa tốc độ. Hắn triệu hoán năng lực liền sớm muộn gì sẽ vượt qua thập cấp đỉnh cao huy chương không gian. Càng đừng nói có triệu hoán sư thao túng con rối chiến lực rõ ràng so căn cứ giả thiết tốt ma pháp. Mệnh lệnh tự động tác chiến cao hơn mấy cái cấp bậc lại có chính là. Căn cứ Rizin Chi Thư Kỳ tái. Ma thuật con rối thứ này đối với chiến đấu pháp sư mà nói bản thân chính là một cái rất có phát. Triển tiền đầu nghiên cứu phương hướng, con rối tài liệu từ thấp nhất cấp bùn đất. Huyết nhục bắt đầu, mặt sau có thể dùng sắt thép. Dùng chân quý kim cương bí bạc tinh kim tới đắp nạn. Đến nỗi đến cuối cùng, còn có những cái đó chỉ có hồng bào đại sư mới có thể đắp nạn thuần nguyên tố ma thuật con rối. Này còn không có tính thượng có thể ở con rối trên người khắc ấn các loại phẩm cấp ma pháp trận tác. Dụng cấp thấp con rối ở pháp sư thống ngự trong đại quân là đấu tranh anh dũng pháo hôi. Mà những cái đó chân chính cực phẩm hóa. Còn lại là không thua bất luận cái gì thần ma, một khối liền có thể đánh bại một toàn bộ quân đội chiến lược cấp tồn tại, nói ngắn lại. Cái này phế vật lợi, không, biến phế vì, không không, cái này phát huy mỗi vị đồng đội sở trường lấy tăng cường đoàn đội chiến lực chủ ý. Ân, lệnh Khúc Vân thập phần vừa lòng, rửa sạch xong việc vặt vãnh. Thu hoạch ngoài ý muốn. Khúc Vân cũng không có vội vã phản hồi huyết trúc bảo. Mà là một lần nữa về tới tế đàn phía trước, không thể không nói. Khảo cổ này nghề thật là đối Khúc Vân lực hấp dẫn cực đại một loại công tác. Nàng không rõ ràng lắm huyết trúc bảo đem đi thông mê cung vĩnh cửu tính truyền tống cửa mở ở này. Đó di tích phòng gần chỗ là một cái trùng hợp vẫn là nguyên bản chính là bởi vì phát hiện di tích. Mà làm quyết định. Cũng không biết này đó phù điêu cùng này tòa tế đàn bị đặt ở nơi này thời gian dài bao lâu. Nếu này thật là cổ thần sơ phơ cổ việc làm, kia chỉ sợ so huyết tộc ra đời vãn không bao nhiêu thời đại. Nói cách khác máu tươi vương đình chính mình chỉ sợ cũng bởi vì đánh rơi này đó di tích mà ở dài. dòng năm tháng chung quên đi chính mình ngọn nguồn, nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy nàng chuyến này thu hoạch liền thật có thể nói là ý nghĩa thật lớn, khảo cổ học đại phát. Hiện, duy nhất có thể xác định chính là cái này bị người nào đó từ nơi khác di tới di tích cùng huyết trúc bảo có lớn lao liên hệ. Đến bây giờ vẫn cứ huyền phù vần quanh ở khúc vân bốn phía. Thấy được sờ không được này đó huyết đốt đó là tốt nhất chứng cứ, mới vừa rồi nó cùng xét huyết. Nhục con rồi chiến đến trời đất u ám. Này đó tĩnh tự sâu kín thiêu đốt huyết đốt lại là không hề có đã chịu ảnh hưởng. Cùng bên ngoài những cái đó phát điên công kích nhân loại thả chiến lực cực cao điên cuồng đồng. Loại hoàn toàn bất đồng. Có vẻ ngoan ngoãn mà lại u oán, tuy rằng không có gì căn cứ. Nhưng là dựa theo bình thường ý nghĩ tới tưởng, huyết đốt bạo động chỉ sợ cùng xét tiến hành rồi một nửa nghi thức có quan hệ to như vậy gian tế. Thượng đồng dạng có phù điêu. Hơn nữa là cái loại này lệnh người xem thế là đủ rồi to lớn nghệ thuật cự làm. Này tinh xảo trình độ cùng phong cách đều cùng trên vách tường những cái đó nguyên thủy tác phẩm rõ. Giang không phải xuất từ một cái thời đại cùng văn minh. Nhưng thật ra có thể nói cùng trên vách đá duy nhất bất đồng cái kia mỹ lệ nữ tử điêu khắc phong. Cách rất là nhất trí, chỉ là khúc vân vô pháp từ giàn tế điêu khắc chung khai quật ra bất luận cái gì. Hữu dụng manh mối, bởi vì giàn tế thượng điêu khắc thiên mã hành không không có một cái minh xác chủ đề. Càng không có giống trên vách đá vờn quanh cái loại này tự sự tính hình ảnh, giàn tế trung gian có hổ. Báo hùng lộc chờ biểu thế giới thường thấy động vật, chúng nó dưới chân còn có cá điểu thần lằn chờ tiểu một ít động vật. Mà càng cao chỗ còn lại là như là long phượng xà quái sư thú chờ ma pháp giống loài, tối cao chỗ là một cái mỹ lệ nữ nhân, liền ở trung ương cực đại chữ thập ngược giá nền thượng. Tư thế biểu tình có chút bất đồng, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể thấy được đúng là vách tường điêu chung cùng người. Chỉ là nơi này chỉ có kia nữ nhân, lại không có giống như huyết tộc thủy tổ nam tử. Khúc Vân lần đầu tiên lo lắng cẩn thận mà quan sát cùng nghe này tòa hoàn chỉnh mà phức tạp tinh tế. Đến khó có thể lý giải tác phẩm nghệ thuật mặt trên mỗi cái chi tiết. Không cầm líu lưỡi, này đó nguyên bản đã tinh tế đến không thể tưởng tượng phù điêu cái đáy. Thế nhưng còn cất giấu không nhìn kỹ mắt thường khó gặp hơi điêu nội dung là các loại biểu. Thế giới đã từng tồn tại hoặc là tuyệt đối không thể tồn tại đại lượng cấp thấp sinh vật phù du. Khúc Vân thậm chí hoài nghi ở chúng nó dưới hay không tồn tại cùng vi khuẩn giống nhau đại vi khuẩn. Cùng virus không sai biệt lắm kích cỡ virus, vô luận như thế nào. Đó là Khúc Vân không cho mượn ngoại giới thiết bị sở vô pháp quan trắc lĩnh vực. Nàng cũng không đi dối rắm, bởi vì nàng giờ phút này đang ở dối rắm những cái đó giấu ở phù điêu bên trong ma pháp hoa văn, hiền. Nhiên, cả tòa giàn tế là một kiện phức tạp cho tới bây giờ Khúc Vân cũng hoàn toàn vô pháp lý giải phụ ma. Pháp khí. Quá nhiều rất nhỏ ma pháp hoa văn hoàn mỹ mà giấu ở mỗi một con sinh vật lông tóc văn lũ chung. Này phức tạp trình độ so động vật vương quốc cùng huyết trúc bảo cái đáy kia đã từng bối rối nàng. Hồi lâu huyền phù pháp trận muốn cao hơn khó có thể đánh giá trình tự, nói ngắn gọn. Khúc Vân giờ phút này tâm tình là chấn động, bởi vì nàng tưởng tượng không ra bất luận cái gì tồn tại có năng lực làm được tình trạng này. Đó là nàng sở hiểu biết sở hữu thần chỉ cũng khoảng cách cái này cảnh giới kém đến quá xa. Ở Rizin Chi Thư Thượng, nàng kiến thức quá một ít thánh khí thiền nhiệm chủ nhân sở lưu lại truyền thừa, Long Nữ Tỷ Tỷ nói. Qua tầng dưới chót vũ trụ phía trên còn có một cái thống nhất vũ trụ. Không biết ở kia phía trên hay không còn có càng cao duy độ thế giới. Nếu có lời nói. Này tòa giàn tế chỉ sợ là đến từ kia sở hữu vũ trụ đỉnh điểm sản vật. Khúc Vân không có bất luận cái gì căn cứ. Này thuần túy là trước mắt đồ vật cho nàng chấn động gây ra. Hết chương.